Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, chương 2, và Quất, tự sát và Quất, sự kiện, chương 2, tự sát, sự kiện tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười ở giữa không số lượng từ, 2420 cập nhật lúc, 201-5-08-23-09-02, ta còn tưởng rằng cũng chỉ có trong trường học bộ phận nhân tài biết đâu rồi. Xem ra ta lão tỷ là đang dối gạt ta à? Đi viên không biết nhớ ra cái gì đó. Khó chịu vểnh lên quyệt miệng. Vậy mà Hạ Thiên Kỳ khẩu vị lại bị nàng câu. Vội vàng hỏi nói. Người cũng biết rằng chuyện này. Đúng vậy à, có cái gì có thể kỳ quái? Người không cũng biết rằng à, ta chỉ là nghe người ta vừa nói như vậy, cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chuyến này tới Internet là tới. Gặp, lại thật bị hắn cấp đụng phải. Không khỏi nhìn cái này phi chủ lưu tiểu đi viên cũng càng ngày càng thuận mắt. Ta thì nói ta lão tỷ không thể gạt ta ấy ư. Loại chuyện này làm sao có thể còn có những người khác biết. Ngươi vừa rồi rõ ràng có nói tỉ tỉ, ngươi lừa gạt ngươi. Hạ Thiên Kỳ bị đi viên khiến cho giờ khóc giờ cười. Tiếp tục truy vấn nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi là người thế nào của ta? Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Ngươi để cho ta nói ta liền nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Kỳ phí hết một phen miệng lưỡi. Thậm chí tiến hành sắc đẹp cám dỗ. Hắn là cảm giác mình nhan trị giá nổi lên tác dụng mang tính chất quyết định. Rốt cục từ đi viên trong miệng nghe được có liên quan đủ sông nữ tử học viện một kiện việc lạ. Sự tình là như thế này. 3 ngày trước, đủ sông nữ tử học viện một tòa lầu ký túc xá trong. Đã xảy ra cùng một chỗ tự sát sự kiện. Về phần tại sao sẽ bị xác định là tự sát sự kiện. Mà không phải bị hắn giết sự kiện. Có liên quan điểm này đi viên cũng không rõ ràng lắm. Lại nói tiếp cái này tiểu đi viên sẽ biết chuyện này. Hay là bởi vì tỷ tỷ của nàng chính là nữ tử học viện đệ tử. Hơn nữa cùng người chết là một túc xá bạn cùng phòng. Chuyện này nghiêm chỉnh mà nói người biết đặc biệt ít. Bởi vì giáo lãnh đạo xuất hiện ở sau đó có ngay đầu tiên đi tìm bọn họ. Vì thế còn đặc phê bọn hắn 20 ngày ngày nghỉ. Còn rơi xuống chương trình học sau khi trở về sẽ có chuyên môn lão sư tiến hành dạy kèm. Đương nhiên rồi, tin tức khẳng định sẽ còn lưu truyền ra đi một chút. Nghe nhầm đồn bậy phải cũng tự nhiên không thể thiếu. Bất quá đối với này trường học phương diện cũng không có người làm ra bất kỳ giải thích nào. Cũng không có nói bài xích là tạo giao. Kết quả có thể nghĩ. Chuyện này náo nhiệt còn không có 2 ngày liền triệt để tiêu đình rồi. Người thói hư tật xấu ở chỗ này. Bất cứ chuyện gì đều là càng tô càng đen. Càng phản ứng lại càng trèo lên trên mũi mặt. Người cho rằng nàng là cá nhân đi. Nàng không phải làm cẩu cắn ngươi. Tiểu đi viên nói xong. Không biết lại nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Trực tiếp lạc đề mắng lên. Thấy tình hình không tốt. Hạ Thiên Kỳ cũng vội vàng gọi lại nàng. Ngươi cái này tiểu thí hài mọi nhà đạo lý còn rất nhiều. Ngươi chờ một lát ở cảm khái. Ta muốn biết tỷ tỷ ngươi về nhà. Đúng vậy a, bằng không thì còn tới ta đây mà lên mạng a hát. Tiểu đi viên nói xong đột nhiên tràn ngập hoài nghi nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ mặt của. Không nghỉ mát ngày kỳ mặt của ra hạng gì dày. Căn bản không sợ bất luận cái gì sùng bái hoặc là ánh mắt tán thưởng. Dù cho ca dáng rất đẹp trai, người cũng không cần phải như vậy dùng sức xem đi. Cái này cùng ngươi có đẹp trai hay không có cọng lông quan hệ. Ta là muốn hỏi ngươi vì cái gì đối với chuyện này để ý như vậy. Tiểu đi viên có chút cảnh giác mà hỏi. Ta nói ta là tư nhân thám tử ngươi tin hay không? Hạ Thiên Kỳ ra vẻ thần bí nói. Ta tin cái dám, chẳng muốn nữa phản ứng ngươi. Không biết đi viên phải hay là không trong nội tâm đối với Hạ. Thiên Kỳ sinh ra cảnh giác. Thời điểm này hướng về phía hắn thổ liễu thổ miệng. Xoay người lại quầy ba. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại đem nàng gọi lại. Dù sao tiểu đi viên biết đến cũng cứ như vậy nhiều. Còn nữa nói hắn tới chỗ này mục đích cũng đã không sai biệt lắm đạt đến. Dù sao hắn chỉ là thăm dò một chút gió mà thôi. Được biết tới rồi cho dù kiếm. Được biết không đến cũng không trễ nãi cái gì. Dù sao trong trường học nhiều như vậy đệ tử. Khẳng định không thể thiếu có đối với chuyện này hiểu rõ. Bất quá cân nhắc đến đi viên tỷ tỷ và người chết là cùng túc xá. Nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ vẫn là rời đi ghế salon đi quầy bar. Cho dù làm cái suốt đêm, không nghỉ mát ngày Kỳ cũng không có thật ở quán internet suốt đêm. Dù sao ngày mai đi đủ sông nữ tử học viện còn không biết sẽ phát sinh cái gì nữa. Cho nên nhất định là phải bảo đảm mình tinh lực dồi dào đấy. Cho nên đợi cầm đi viên tỷ tỷ số điện thoại hỏi lên. Hạ Thiên Kỳ liền tắt máy đã đi ra internet. Lái xe ở chung quanh tìm nhà khách ở tiến vào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên Kỳ cũng đã lái xe tới rồi đủ sông nữ tử học viện cửa lớn. Đủ sông nữ tử học viện là một nhà toàn bộ phong bế thức tư lập trung học đệ nhị cấp. Bị giáo dục đối tượng chỉ nhằm vào với nữ tính đệ tử. Mặc dù là một chỗ trung học đệ nhị cấp, nhưng là văn hóa khóa ở chỗ này nhưng cũng không là vương giả. Hoàn toàn là bởi vì đệ tử hứng thú mà khác. Nói thí dụ như đệ tử ngày sau muốn làm người mẫu. Như vậy chính là lấy hình thể khóa làm chủ, văn hóa khóa làm phụ. Nói trắng ra là, cái này chỗ trung học đệ nhị cấp chỗ tồn tại ý nghĩa. Chính là sớm giúp người miêu tả nghề nghiệp tương lai, mà không giống như là những bình thường đó trung học đệ nhị cấp. Cơ hồ hoàn toàn là lấy văn hóa khóa làm chủ, chờ thêm hết đại học. Trước kia học kia chút đồ vật liền không sai biệt lắm quên sạch. Cho nên mặc dù là trung học đệ nhị cấp, nhưng là trong sân trường nhưng cũng không tựa như bình thường cao giáo như vậy khẩn trương. Trừ mỗi ngày nhất định phải đợi trong trường học. Phương diện khác cơ hồ cùng đại học cũng không khác gì là. Bất quá nói trở lại, trường học này thể chế thật xấu cùng Hạ Thiên Kỳ là hoàn toàn không có một mao tiền quan hệ. Dù sao hắn không là tới nơi này đi học, mà là tới nơi này giải quyết vấn đề đấy. Vừa nghĩ tới trong này đang có một con ác quỷ đang chờ hắn, Hạ Thiên Kỳ liền nhất thời cảm thấy không rét mà run. Hoàn toàn đã không có nửa chút muốn đi vào ý niệm. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không có lựa chọn cơ hội. Lần nữa trở lại trên xe, Hạ Thiên Kỳ bất an liền nhấn mấy tiếng kèn. Tiếp theo từ bên cạnh cửa phòng an ninh bên trong đi ra tới một người giữ cửa lão đầu. Không biết có phải hay không là công ty có chuyện trước đã thông báo bọn hắn muốn tới. Cho nên hắn cơ hồ không có phí cái gì miệng lưỡi. Liền thuận lợi tiến nhập đủ sông nữ tử học viện. Tiến nhập cái này chỗ hắn đã từng tha thiết ước mơ cao cấp học phủ. Không biết có bao nhiêu người nói qua. Nói đủ sông nữ tử trong học viện mỹ nữ rất hiếm có nhiều vô số kể. Mỗi người cao nhan trị giá. Ngực lớn. Chân dài to. Nếu là trước đây có cơ hội qua tới nơi này. Hắn nhất định sẽ hết sức hưng phấn rồi. Mà ở biết rõ là qua đi tìm cái chết dưới tình huống. Hắn là hoàn toàn mất đi phương diện này hào hứng. Mặc dù hắn tương lai thân phận của một thời gian ngắn là túc quản. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Hoảng sợ chỉ một ngày là qua. Thật vui vẻ một ngày cũng là qua. Hạ Thiên Kỳ làm cái hít sâu. Quyết định muốn dùng tâm bình tĩnh mà đối đãi lúc này đây đủ sông học viện chuyến đi. Bằng không thì nếu là một mực như vậy áp lực xuống dưới. Coi như là mình cuối cùng còn sống. Sợ là cũng sẽ mắc bệnh tâm thần. Học viện diện tích nếu so với hắn trong tưởng tượng lớn. Gần như sắp muốn đuổi thượng hắn chỗ ở đại học. Hắn đơn giản đi lòng vòng. Liền dừng xe ở một bên. Từ trên xe bước xuống. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt không khỏi bị cách đó không xa một tòa lầu ký túc xá hấp dẫn. Bởi vì nơi nào đang không ngừng có học sinh ra, xem ra hẳn là đi học, chẳng lẽ là ánh mắt của ta quá cao, cũng quá bình thường a hát. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm nhìn hồi lâu, cũng không có thấy dù là một cái để cho hắn kinh diễm tồn tại. Bất quá nghĩ lại cũng có thể giải thích, dù sao các học sinh đều là tố nhan, không so được phía ngoài Tôn Ngộ Không. Vì giả vờ cool, Hạ Thiên Kỳ cố ý lại trở về trên xe. Tiếp theo quay cửa kính xe xuống, khuôn mặt lộ ra một vòng cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Hạ Thiên Kỳ dáng dấp cho dù không có hắn cho là cái kia vậy đẹp trai, nhưng cũng có thể đem ra được, hoặc nhiều hoặc ít có vài phần khí chất. Ngồi trên xe giả bộ một lát cao to đen hôi về sau, Hạ Thiên Kỳ liền thần thanh khí sảng xuống xe. Tiếp theo ngăn lại một cái bộ dáng thanh tú học sinh nữ hỏi, ngươi đẹp quá nữ. Xin hỏi phòng hiệu trưởng đi như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau 20 phút, Hạ Thiên Kỳ cùng mặt khác ba người từ phòng hiệu trưởng trong đi ra. Sau khi ra ngoài, bốn người dù sao cũng hơi hai mặt nhìn nhau. Suy nghĩ cũng tại trong lòng suy đoán thân phận của nhau. Hạ Thiên Kỳ nhớ Lương Nhược Vân có đã nói với hắn. Lúc này đây người mới sẽ có ba cái. Trước mặt ba người này ngược lại là không nhiều không ít. Coi là hắn ở đây ở trong. Tổng cộng là hai nam hai nữ. Có lời gì? Ta cảm thấy được vẫn là xuống lầu nói tương đối khá. Thấy người nào đều không có mở miệng. Hạ Thiên Kỳ không từ phá lại này không khí nói. Mặt khác ba người cũng không có gì dị nghị. Tượng trưng nhẹ gật đầu về sau. Liền cùng nhau đi xuống lầu. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ là một mực bất động thanh sắc quan sát bọn hắn. Mặc dù bọn hắn ở nhân số thượng cũng không có phạm sai lầm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.